về hưu đại lão cự tuyệt linh khí sống lại. Tác giả, Chấp Ninh Chi Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, Vạn Nhạc Tông Tông Chủ, cùng tu chân giới so sánh với thế giới hiện đại có lẽ không có đủ cao độ dày linh khí. Thành thục tu chân hệ thống cùng thiên tài địa bảo, nhưng có một chút lại là tu chân giới vô luận như thế nào cũng so ra kém, đó chính là tin tức truyền bá tốc độ. Cùng với đủ để bao quát toàn thế giới nhân loại đối với cùng đề tài nhiệt nghị ngôi cao. Internet, đầy chơi nổ tung pháo hoa cùng biểu ngữ sau khi xuất hiện không tới một giờ. Cũng đã bị người chụp được ảnh chụp, lục hạ video, hơn nữa phóng tới mạng xã hội thượng, tiêu đề vì đây là công nghệ đen vẫn là hắc ma pháp. Nói Vạn Nhạc Tông rốt cuộc là cái gì tông môn? Có người biết không? Phía dưới còn phụ thượng 3 phút video, cùng với các góc độ pháo hoa cùng biểu ngữ ảnh chụp, pháo hoa không có gì hiếm lạ. Tuy rằng loại này nhan sắc pháo hoa tương đối hiếm thấy, nhưng đại gia cũng nhiều nhất xem cái hiếm lạ, thuận đường suy đoán một chút ai như vậy danh tác. Có phải hay không dùng để thông báo hoặc là cầu hôn, chân chính hiếm lạ. Là cái này biểu ngữ. Vứt đi này bão hòa vượt qua cao phối màu không nói chuyện. Lại vứt đi mặt trên phẳng phất trước thế kỷ quảng cáo ngữ không nói chuyện. Loại này cơ hồ hơn phân. Nửa cái không chung đều bị thuần túy màu đỏ rực chiếm cứ. Thậm chí cái này màu đỏ rực còn biên giới rõ ràng. Thật giống như một cái phóng đại không biết nhiều ít lần. Thậm chí có thể ở ban đêm phát ra quang biểu ngữ. Còn có kia biểu ngữ thượng kim sắc chữ to. Tuy rằng viết đến giống nhau, nội dung cũng giống nhau, nhưng là nó đồng dạng treo cao ở không trung, rằng co gần một giờ mới líu lo biến mất, vì thế này phát ra đi không bao lâu. Phía dưới bình luận liền giếng phun thức nhanh chóng tăng nhiều, pháo hoa. Vẫn là thực tế ảo hình chiếu, bối cảnh những cái đó hẳn là pháo hoa. Biểu ngữ không giống, hình chiếu có thể đầu xa như vậy. Đợi lát nữa có phải hay không có người lại đây giải thích này liền cùng cái kia, bồ câu vì cái gì? Lớn như vậy, là một cái nguyên lý đồ vật. Rốt cuộc ta đều hiểu. Cho nên bồ câu vì cái gì lớn như vậy? Liếc mắt một cái giả, pê đồ cũng chưa như vậy pê. Lại là cái nào võng hồng khai tân cửa hàng? Này tuyên truyền phương thức còn rất đặc biệt, không giống P, giống nhau sẽ không P như vậy xấu, không giống P, video là có thể nhìn ra tới, khả năng khai lự kính, nhưng cảm giác là bác chủ hàng ngày Mỹ nhan lự kính quên đóng. Tuy rằng linh khí sống lại sau, sinh động ở Internet các đại mạng xã hội cùng diễn đàn nhân số không có phía trước như vậy nhiều. Rốt cuộc tu luyện là cái tốn thời gian sự tình, chẳng sợ còn chưa tới bế quan lấy năm vì đơn vị. Trình độ, 1-2 ngày vẫn phải có, chỉ là hiện đại văn minh một ít tính chất đặc biệt. Đã sớm đã đem người cấp yêm ngon miệng, cho nên hiện giờ hot search cũng có. Thảo luận nhân số cũng không ít, chính là nội dung tính khuynh hướng hoàn toàn thay đổi, phóng nhãn nhìn lại. Từ mang ngươi kiểm kê lập tức công khai tông môn tiền 10, đến, giáo ngươi như thế nào một bước. Dẫn khí nhập thể, phi thường đi theo trào lưu, thời lâm cũng không có việc gì lên mạng xem này đó tin tức. Còn rất bội phục đương đại người thích ứng năng lực, thậm chí ở ban đầu một đợt hỗn loạn lúc sau. Theo đại gia dần dần tiếp thu hiện thực. Một ít tiểu thuyết truyện tranh đều bắt đầu khôi phục đổi mới cũng nguyên nhân chính là vì có này. Đó trống, thời lâm trong khoảng thời gian này còn có tâm tư sở cá, đương nhiên hắn cũng biết. Này đó chung quy lâu dài không được, hiện tại còn quá sớm, sớm đến những cái đó đủ để uy hiếp sinh. Mệnh an toàn đồ vật còn không có bắt đầu xuất hiện. Sớm đến đại bộ phận người đều không có ý thức được sàng chọn tính thiên tai tàn khốc, bất quá. Gần nhất nhưng thật ra thật an nhàn a, đồ đệ ở bên người. Tiểu thuyết truyện tranh nỗ lực đào một đào, tế một tế vẫn phải có. Trò chơi tuy rằng thảm đạm điểm, nhưng là máy rời vẫn là thực hảo ngoạn, Thời Lâm thỏa mãn mà hút khẩu nhiệt trà sữa. Tiếp tục xem cái kia bác văn phía dưới bình luận, chính là cái kia quay chụp pháo hoa cùng biểu ngữ, cũng không phải sở hữu thuật pháp đều có thể bị trước mặt nhiếp ảnh trang bị ký lục xuống dưới. Thời Lâm cố ý chọn lựa quay chụp hiệu quả tốt vài loại, vì chính là có người chụp được sau phát đến trên mạng. Hảo hảo mà truyền bá, bất quá, vì cái gì một vòng đều đang nói biểu ngữ xấu, còn dối rắm có hay không pê đồ, trọng điểm không nên là nội dung sao? Cũng may sau này, rốt cuộc có người phát hiện điểm mấu chốt, không phải liền không có người nghiêm túc nhìn một cái nội dung sao? Cái kia lần đầu ngoại cần thảo phạt tà tu tông môn là ta lý giải cái kia tà tu tông môn sao? Có điểm ấn tượng, phía trước Hạ Tu Chân phản lừa dối áp đẩy tặng rất nhiều lần tà tu chuyên đề tới. Các người thiệt tình đại, như vậy chuyện quan trọng cũng chỉ là có điểm ấn tượng. Kia chính là tà tu, không hiểu nghiêm trọng tính chính mình đem trước mấy thiên đẩy văn nhìn xem. Ai tâm đại, ta một cái vô linh căn không nhân mạch luyện thân thể đều xuyễn người. Tà tu lại như thế nào cũng không tìm được ta đi. Ha ha, vậy ngươi sợ là không biết. Năm trước liền có tà tu vì tu luyện, trực tiếp đem toàn bộ thôn người tàn sát, dùng người sống máu tươi tế luyện. Cười chết, ngươi nói có liền có. Còn cái gì hiến tế há mồm liền tới. Như thế nào ngươi ở hiện trường a? Từ từ, trọng điểm có phải hay không chặt? Chúng ta không phải ở thảo luận cái này Vạn Nhạc Tông sao? Có cái gì nhưng thảo luận tất yếu? Trước mắt đăng ký tông môn căn bản là không có cái này hảo sao? Còn thảo phạt tà tu, này tin tức nếu là thật sự ta đem nhà ta miêu phân cấp ăn. Thời Lâm nhìn này bình luận rất là kính nể, sau đó hắn nhìn thời gian, phi thường chi kỷ địa điểm tiến tu quản cục công chúng hào. Đem tạp chỉnh điểm mới vừa phát ra tới kia thiên đẩy văn chia sẻ tới rồi bình luận khu, này thiên đẩy văn tiêu đề chính là Đông Nam khu vực một đại tà tông vô cực luyện ngục tông đã bị trừ tận gốc. Cảm tạ Vạn Nhạc Tông thi lấy viện thủ, thậm chí còn đẩy văn còn xứng màu lam pháo hoa hình ảnh. Ghi chú rõ đây là áp dụng đặc thù thuật pháp bảo phá sau phụ gia sản vật. Cho nên Vạn Nhạc Tông rốt cuộc là cái gì tông môn? Ở có phía chính phủ bối thư dưới tình huống, quảng đại võng hữu khai quật chân tướng nhiệt tình lập tức đã bị bậc lửa, thực mau liền có người phát hiện tông môn đăng ký chủ trang tân nhiều ra tới tông môn tưởng không phát hiện cũng khó. Bởi vì Vạn Nhạc Tông trói lọi chiếm cứ tông môn danh sách đệ nhất vị, quả thực chính là hàng không, ở xác định cái này tông môn thật sự tồn tại lúc sau. Trên mạng thảo luận tiến vào một vòng tân cao trào, đã không có người đi để ý vị kia ăn miêu phân dũng sĩ, bởi vì nếu Vạn Nhạc Tông xác thật tham dự tà tu tông môn thảo phạt, như vậy đủ để chứng minh, biểu ngữ phía dưới những lời này đó hẳn là khoa trương đi. Sao có thể là thật sự? Không cần tu vi kinh nghiệm còn có thể lý giải. Không cần linh căn, thể tu tông môn sao? Nếu là thể tu, không nên nói cái gì thân thể tố chất hảo nhiệt ái vận động sao? Này cái gì nhiệt ái sáng tác, còn bằng vào tiểu thuyết truyện tranh phát biểu ký lục báo danh. Nói giỡn đâu, ha ha, tổng không có khả năng là cái nào trầm mê tiểu thuyết truyện tranh đại tông môn đệ tử làm ra tới đi. Ta cảm giác ta có thể thử xem, ta chính là chuyên nghiệp họa truyện tranh tới. Tưởng gì đâu, đại tông môn đệ tử sẽ như vậy nhàn. Bất quá, quảng đại võng hiếu nhiệt tình cùng nghiên cứu là vô hạn, vì càng tốt phương tiện đại gia lựa chọn. Tông môn, tu quản cục tông môn đăng ký chủ trang nơi đó, đều sẽ kỹ càng tỉ mỉ viết thượng các đại tông môn đối với linh căn cùng một ít mặt khác điều kiện nhu cầu, giống nhau lánh đời tông môn sẽ yêu cầu ít nhất tam linh căn. hơi chút tốt một chút tông môn, cũng là 3-4 linh căn khởi bước, có chút còn sẽ có thuộc tính yêu cầu, còn thừa tiểu tông môn mới có thể mở ra ngũ linh căn, hoặc là tuyển nhận thiếu bộ phận vô linh căn. Tuy rằng vào cửa cũng là tu thể tu thôi, bọn họ từ tông môn đăng ký chủ trang phát hiện. Cái này Vạn Nhạc Tông ở tuyển nhận đệ tử yêu cầu nơi đó. Xác xác thật thật câu tuyển vô linh căn này một cái, thậm chí còn cố ý đánh dấu vô linh căn giả ưu tiên những lời này, làm sở hữu nhìn đến những lời này người lâm vào thật sâu trầm mặc. Nếu không phải xuất hiện ở phía chính phủ trang web thượng, bọn họ đều phải cho rằng đây là một hồi lừa dối. Hiện tại vấn đề là cái này Vạn Nhạc Tông rốt cuộc là cái gì? Lục soát cũng lục soát không đến, liền cái phía chính phủ trang web đều không có. Nhìn đến này bình luận sau, Thời Lâm hậu chi hậu giác mà nghĩ đến, tựa hồ tuyên truyền cùng trang web dựng hoàn thành chi gian, xác thật tồn tại thời gian kém, chi hành, Thời Lâm cấp đặc chiêu lập trình viên đánh cái video. Điện thoại, trang web nhanh nhất khi nào có thể làm tốt. Chi hành trên mặt chiếu rọi ra màn hình quang mang. Một vòng, Thời Lâm tỏ vẻ minh bạch. Tốt, trò chuyện cắt đứt, bên cạnh người ăn mặc ô vuông sam đỉnh bóng lưỡng Địa Trung Hải còn giấu đầu lòi đuôi cho chính mình trải cái rơm. Dạ nóc nhà lập trình viên buồn bã nói. Một vòng, tiểu tử ngươi có phải hay không phiêu? Này cũng không phải là cái gì tùy tùy tiện tiện trạng thái tĩnh trang web. Đây là cấp một cái thần bí đại tông môn làm chủ trang. Chi hành ý chí chiến đấu tràn đầy. Trước khi đi, khi tông chủ cho một khối thanh tâm thạch, có thể ngưng thần tĩnh khí, tăng cường đại não vận chuyển. Các ngươi hẳn là cảm nhận được hiệu quả, có là có. Chỉ là, nơi này có tích cốc đan, có thể tỉnh đi ăn uống thời gian. Hơn nữa ở thanh tâm thạch linh khí dưới sự trợ giúp, kẻ hèn một vòng, không cần giấc ngủ. Khi tông chủ dò hỏi nhanh nhất khi nào làm tốt, chắc là cần dùng gấp. Chi hành ánh mắt chợt lóe. Huống chi, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ sau mới có thể yên tâm thoải mái tiếp thu thù lao. Dứt lời, hắn nhìn về phía vị kia Địa Trung Hải lập trình viên. Tuy rằng mới bắt đầu thù lao sinh sôi đan đối với ngươi rất hữu dụng, nhưng là, ngươi hẳn là có càng muốn đồ vật đi. Khinh thường đầu chọc sao? Địa Trung Hải khóe miệng vừa kéo. Ta là có, nhưng là, Vạn Nhạc Tông nội tình, xa xó bất luận cái gì một cái tông môn đều phải thâm. Khi tông chủ lời nói, không cần thâm tưởng, dựa theo mặt chữ ý tư lý giải là được. Chi hành có thể nói là kiến thức rộng rãi. Huống chi, sinh sôi một chuyện, nói dễ hơn làm, Cẩm Đan Tông bận việc như vậy nhiều năm, cũng chưa từng kham thấu sinh sôi bí quyết, này chờ đan dược. Cũng không so với kia chút trị liệu cũng hoặc là phá kính linh đan cùng bậc thấp, Địa Trung Hải trầm mặc một hồi lâu, mới lẩm bẩm nói, ta xác thật có mặt khác nhu cầu. Nữ nhi của ta bệnh, nhưng là phía trước cũng cầu quá tu chân bên kia nhân mạch. Đều nói, Chi hành đánh gãy hắn nói, Vạn Nhạc Tông là vượt qua hết thảy lẽ thường tồn tại, huống chi này đó không phải ngươi muốn suy xét. Hiện giờ chúng ta nhiệm vụ chỉ là mau chóng đem trang web dựng hảo mà thôi. Địa Trung Hải một đốn, đáy lòng bỗng nhiên dâng lên một tia hy vọng, không chỉ là hắn, còn có mặt khác lập trình viên. Ở Chi hành một phen lời nói dưới, Mạc Danh bốc cháy lên hừng hực nhiệt tình. Bọn họ những người này cơ bản đều là đứng đầu lập trình viên, nhưng phần lớn không bước vào tu chân một đường. Đối với những cái đó nhìn qua xa xôi không thể với tới đại tông môn, thậm chí tông chủ, có thể nói tràn ngập kính sợ. Chẳng sợ ở khẩn cấp chiêu mộ thời điểm xác thật viết rõ vị này khi tông chủ cho điều kiện, nhưng là mọi người đều ăn ý bỏ qua, không dám xa cầu quá nhiều. Hiện giờ xem ra, có lẽ đúng như bị chiêu mộ thời điểm, vị kia tu quản cục lãnh đạo theo như lời đây là một hồi cầu còn không được cơ duyên. Bên kia, Thời Lâm yên lặng mở ra ứng dụng mạng xã hội, cho chính mình đăng ký một cái tài khoản mới, nhân tiện cô cấp Mạnh Thiệu, làm tu quản cục hỗ trợ thêm cái phía chính phủ chứng thực. Đương nhiên, chứng thực thân phận tự nhiên là Vạn Nhạc Tông tông chủ, tu quản cục nội. Phụ trách này bộ phận hoạt động tiểu ca trần chờ mà nhìn lãnh đạo cố ý làm hắn chứng thực tài khoản. Ngó trái ngó phải, cuối cùng vẫn là không xác định mà chụp hình, gửi tin tức xác nhận. Bộ trưởng, xác định là cái này tài khoản sao? Mạnh Thiệu, xác định, không có việc gì, chính là cái này phong cách. Hoạt động tiểu ca tràn ngập mê hoặc mà cấp cái này tài khoản hơn nữa chứng thực. Hơn nữa dựa theo yêu cầu, tăng thêm tới rồi tông môn đăng ký trang nơi đó. Ghi chú rõ Vạn Nhạc Tông tông chủ xã giao tài khoản, ở tu quản cục một chọi một phục vụ hiệu suất cao dưới, thực mau liền có người phát hiện cái này tài khoản, sau đó một đám người chen chúc tới. Tập trung nhìn vào tài khoản nickname, hôm nay ngươi đổi mới sao? Chứng thực thân phận, Vạn Nhạc Tông tông chủ, điều thứ nhất Weibo là 5 phút trước phát. Nội dung như sau: Vạn Nhạc Tông phía chính phủ địa chỉ web một vòng sau online. Cụ thể tình huống kế tiếp báo cho. Tại đây trong lúc, có ý nguyện gia nhập giả nhưng trước tiên khôi phục tiểu thuyết truyện tranh đổi mới. Này một cái phi thường chính quy thả tin tức ngắn gọn sáng tỏ, bởi vì đây là tạ phi hàn phát, ngay. Sau đó đệ nhị điều, xuất từ với Thời Lâm bản nhân tay. Hôm nay các ngươi đổi mới sao? Tiểu thuyết đổi mới sao? Càng đủ 1 vạn tự sao? Thêm cày xong sao? Xong cày xong sao? Truyện tranh đổi mới sao? Đổi mới mấy lời nói? Liền không thể nhiều càng một chút sao? Trò chơi đổi mới sao? Mấy cái nói tốt tháng này đem bán trò chơi, là tưởng lại lần nữa nhảy phiếu sao? Nói tốt DLC đâu? Dành trước thể nghiệm bản đã thể nghiệm 3 năm. Tác giả có lời muốn nói. Thời Lâm lại nói tiếp, có phải hay không còn có thể khai một cái Vạn Nhạc Tông phía chính phủ tài khoản tu quản cục. Làm ơn tất giao cho tạ tiền bối xử lý. PS, hôm nay là 520. Chúc đại gia khái CP khóa chết lâu lâu dài dài ngọt ngọt ngào ngào. Hết chương.